Chương 320, nông gia tỷ muội một. Nghe A Lê, Lâm Tịch trong nháy mắt dây hiểu. Ban thưởng nhiệm vụ thời gian đều thật lâu, vạn nhất lại đến cái tu tiên nhiệm vụ, làm cái 80.100 năm, đoán chừng Lâm Tịch có thế điên. Không phải Lâm Tịch già mộm, kỳ thật người đều là giống nhau. Nếu như không có chương này quay lại thẻ, Lâm Tịch vẫn như cũ là làm từng bước thăng cấp biến thành cao cấp người chấp hành, sau đó quay lại. Coi như 1.000 năm, 1 vạn năm, nàng ngoại trừ nhẫn mại không còn cách nào khác. Nhưng, vấn đề là hiện tại rất có thể nàng mấy năm về sau liền có thể đi trở về, ngươi lại quay đầu muốn nàng đi nhẫn mại cay lâu như vậy, tuyệt đối có thể đem người ép điên. Lâm Tịch cảm thấy A Lê đề nghị rất chính xác, nhưng là cũng không có nghe theo đề nghị của nàng đem điểm tăng về mặt dung mạo. Lý do là đã dạng này, thêm 5 điểm dung mạo cũng không có chứng dụng, coi như lần sau nhiệm vụ đều cộng lại cũng liền 10 điểm. Lâm Tịch tăng thêm nhiều như vậy lực lượng QNZ không có cảm giác chính mình như thế nào quát tháo phong vân, cho nên nàng cũng không cho rằng vốn chỉ là thành tu chính mình không thêm dung mạo liền sẽ ngưng hình thành phượng tỷ, càng không cho rằng tăng thêm chỉ là 10 điểm dung mạo liền có thể biến thành tuyệt thế mỹ nữ. Ngoan ngoan đem điểm tăng về mặt sức mạnh mặt, A Lê cũng không có cùng với nàng so đo cái này, dù sao mặt dài trên người ngươi, cũng không phải trên người ta. Đạo cụ thương thành đồ vật bên trong Lâm Tịch tạm thời một cái đều không muốn mua, nàng chỉ muốn làm một cái không gian đạo cụ, dùng hơn 100 năm chữ vật giới chỉ, gián tiếp dùng hơn 100 năm tiểu động tiên. Lâm Tịch hiện tại chỉ muốn nói, người ta thật là không có thói quen nha. A Lê càng muốn nói hơn, người bây giờ tốt trang bức nha. Nàng QNZ đồng ý không sử dụng huyền tinh, bởi vì chỉ muốn nhiệm vụ này không thất bại, trên cơ bản Lâm Tịch chính là trung cấp người chấp hành, tiếp theo thấy. Phải rất nhiều vấn đề, dọn nhà là hàng đầu. Cộng đồng cùng hiện thực xã hội không có cái gì khác nhau, đồng dạng cái gì đều muốn tiền, có ít phòng ở không có đếm được trang trí, cộng đồng phòng ở mặc dù là miễn phí cho người chấp hành chuẩn bị, nhưng là không gian lớn, CN cất đặt đồ vật QNZ tương đối nhiều rất nhiều. Tóm lại, nghèo A hai người bong tàu thượng phao tắm, hấp thu xong linh dịch, Lâm Tịch là lần đầu tiên dùng dị thường tích cực thái độ đối A Lê nói ra, A Lê. Đi làm nhiệm vụ đi. A Lê vẫn là nhắc nhở Lâm Tịch, đừng nóng đội A, đổi một tấm miễn tử khoán lại tiến nhiệm vụ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi bây giờ có thế chịu không được thất bại thật đúng là bận bịu bên trong phạm sai lầm. May mà A Lê nhắc nhở, Lâm Tịch cho mình một cái tiểu cái tát, không cho phép lại phun phun no nở dê no nở dê, ngươi lập tức chính là một cái trung cấp người chấp hành, làm sao còn như thế không giữ được bình tĩnh hết thể chuẩn bị sẵn sàng. A Lê bắt đầu truyền tống. Một trận hoảng hốt qua đi, Lâm Tịch mở mắt, cái này tinh thần lực cường đại chỗ tốt, thật sự là rõ ràng A nàng là rất cố sức mới mở ra ánh mắt của mình, lọt vào trong tầm mắt chính là dán đầy báo chí thấp bé phòng đất, những cái kia báo chí bởi vì niên đa y xa xưa hoặc là trải qua nhiều năm hun khói lư A trà y, đã bày biện ra sâu cả xác. Đồng thời Lâm Tịch đánh cược, cái nhà này mùa hè tuyệt đối mưa rô tờ, trần nhà cùng trên vách tường, đều có từng mảng lớn nước nhân qua đi vết tích. Một vũng lớn, giống là có người ở phía trên nước tiểu qua nước tiểu đồng dạng. Lâm Tịch giờ phút này đang nằm tại ở mức lạnh lẽo cứng rắn giường đất trên, chăn mền trên người có một khô mốc meo mùi lạ, xem ra hẳn là mùa đông, có thể đóng chăn mền rất mỏng, xem ra người ủy thác thời gian trôi qua rất túng quẫn. Đen xỉ, mấp mô trên mặt đất, có cái ngã nát viền làm chén lớn, trên mặt đất còn có một vũng nước nước động, thứ này nhìn xem rất quen thuộc. Tại Lâm Tịch lúc còn rất nhỏ nhà bọn hắn QNZ dùng qua loại này bát, bình thường đều là cùng những cái kia đi khắp động cùng ngõ hẻm thu phế phẩm đổi lấy. Còn có hai cái bẩn thỉu phương ghế gỗ, một cái ngã xuống đất ở giữa, một cái khác ngược lại trong góc, đã bị té gãy một cái chân. Xem ra cái này phòng rách nát trong trước đó đã từng phát sinh qua một cuộc chiến đấu. Sắt vách mơ hồ truyền đến nam nhân nữ tiếng người nói chuyện âm, Lâm Tịch tinh thần lực bày ra, mơ hồ nghe thấy. Ngươi vẫn là đi xem một chút tiểu mẫn đi, ta lo lắng nàng nghị quẩn một con hạ không ra trứng gà mái, ta không có đuổi đi nàng là xem ở trên mặt của ngươi, nghị quẩn càng tốt hơn, trong nhà phòng ở vốn là không đủ ở cái này là thanh âm của nam nhân. Đừng không muốn cường tử, ngươi nha thật vẫn là đi xem một chút lại nói hô hô ngươi lại nói đây coi như là ân tân hôn của chúng ta chi dạ, ngươi hô hô hô thế mà gọi ta đi xem những nữ nhân khác nam nhân một bên ấp úng thở hổn hển. Một bên truyền đến đủ loại không thể miêu tả thanh âm. Lượng tin tức hơi lớn. bên kia đã bắt đầu kịch chiến, Lâm Tịch xác định sẽ không có người quấy rầy đến chính mình, thế là bắt đầu tiếp thu kịch bản. Thân Tiểu Mẫn là cái phổ thông nông thôn phụ nữ, tướng mạo phổ thông, gia thế phổ thông, thuộc về loại kia ném vào trong đám người lập tức tìm không thấy nhân vật. Bởi vì trí thông minh càng thêm phổ thông, cho nên hắn kia phổ thông nông thôn gia đình cha mẹ cùng nhà khác đồng dạng lựa chọn để nàng sớm bỏ học. Đầu tiên là nghề nông phụ cấp gia dụng cung cấp tương đối thông minh tỉ tỉ và đệ đệ đọc sách, về sau nghe nói đi trong thành làm công có thể kiếm nhiều tiền, lại làm cho nàng đi trong thành. Tiền kiếm được tự nhiên tất cả đều giao cho nhà. Cứ như vậy mãi cho đến Thân Tiểu Mẫn 20 tuổi thời điểm, phụ mẫu thực sự chịu không được người trong thôn nghị luận, mới hung ác nhẫn tâm đem cái này máy kiếm tiền theo trong thành gọi trở về, gả cho một cái so với nàng lớn 8 tuổi nam nhân Phú Cường. Mà cha mẹ của nàng vừa hung ác ép Phú Cường một bút đồ cưới, chỉ cấp nữ nhi bồi tiễn hai bộ hành lý, hai bộ quần áo cũng đều là không ra gì, người trong thôn đều thay Thân Tiểu Mẫn kêu hoan, cho cái nhà này bán nhiều năm như vậy mạng, liền rơi cái kết cục như vậy. Lúc kia phương Bắc nông thôn, đều thực hành nhà ngói bên ngoài, ba vàng một đạp. La Ý nói, nhất định phải cho mới đậy lại mã năm thứ ba đại học gian nhà ngói, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, vàng vòng thai, vàng vòng tay đợi chút tóm lại phải có ba loại vàng đồ trang sức, một đạp là chỉ loại kia hạnh phúc, Suzuki, kim thành loại hình gọi số trăm mộ tỏ, vào niên đại đó nông thôn, là một loại giàu có biểu tượng, sau khi kết hôn hồi cái nhà mẹ đẻ cái gì lại thuận tiện lại có mặt mũi. Mà Thân Tiểu Mẫn phụ mẫu cái gì đều không muốn, tất cả đều tiền mặt, sau đó lưu cho nhi tử cưới thê tử. Cái này cũng đưa đến thời gian rất lâu, Thân Tiểu Mẫn gả đi về sau tại nhà chồng mặt người trước không ngẩng đầu được lên. Bà khi còn sống chỉ cần trong lòng không thoải mái, luôn là lấy ra chuyện này đến lại nhải cái không xong, trung thực Thân Tiểu Mẫn xưa nay không dám biện bạch. Phú Cường nhưng thật ra là cái không tệ nông thôn đẹp trai tiểu tử, chú ý, nơi này nói không sai đơn chỉ tướng mạo, làm nhiên cũng là bởi vì cái này mới trực tiếp dẫn đến đằng sau Thân Tiểu Mẫn bi kịch. Phú Cường người điều kiện tốt như vậy, lại ủy khuất khuất cưới thành thật chất phác Thân Tiểu Mẫn, nguyên nhân chính là Phú Cường mặc dù họ Phú, lại là toàn bộ trong thôn nghèo nhất người ta một trong. Phú gia lão cha thân thể yếu đuối, rất có ý trào phúng chính là, lại có ba con trai, một đứa con gái. Phú Cường là trong nhà lão tam, phía trên lão đại một tỷ, phía dưới một cái đệ đệ. Phú lão cha tại bại quang trong nhà tất cả tiền sau đó, một mệnh ô hô, lưu lại nhà chỉ có bốn bức tượng, nàng dâu Triệu Kim Lan từ đây thành quả phụ, mang theo chính mình bốn đứa bé sống qua. Cảm giác Triệu Kim Lan liền cùng chơi đùa qua phó bản đồng dạng, ba cái hôn sự của con trai chính là nàng phó bản. Lão đại Phú dụ nàng dâu là Triệu Kim Lan theo thôn bên cạnh dùng ba tấc không nát miệng lưỡi lừa dối tới. Tất nhiên điều kiện gia đình cu nở dê thật không tốt, thời gian trôi qua gà bay chó chạy. Người đều là hiện thực, lại xinh đẹp không có tiền vẫn là xong. Phó bản đến Phú Cường cái này tạm ngừng, vẫn luôn kéo đến kéo đi, kéo thành 28 tuổi lưu manh. Vừa vặn lúc kia có người coi trọng Phú gia nữ nhi duy nhất Phú Nhã. Triệu Kim Lan nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay.